Xiết tôi yêu em, chương 11 GTNV 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ giới thiệu CP sự ít trước nhà Âu Tịch Đa Sư Tử, 17 tuổi, mang trong mình hai dòng máu chung. Mỹ nên sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ, đôi mắt thoáng chút buồn bã. Tính cách ngoài nóng trong lạnh, đôi mắt nai lấp lánh, mái tóc đen uốn nhẹ ngang lưng. Đôi khi cũng trẻ con và ngốc nghếch, sau này được anh thu nhận vào bang Ngự Long Xà. Ngự Hạo Thiên, Thiên Yết, 19 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Tần Phong. Tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á, lạnh lùng, nhiều thủ đoạn và hơi biến thái. Gương mặt anh sắc sảo đến từng đường nét, góc cạnh nam thần, cao ngạo. Là thủ lĩnh của bang Ngự Long Xà, còn các chòm sao và các CP khác các nàng chọn đi nhé. Ta sẽ quyết định theo số đông ý kiến, VD Thiên Bình, nữ, VS Bảo Bình, nam, các chòm sao sẽ tách ra làm hai bang. Ngự Long Xà và Thiên Du Hắc Mại Du, cách chương.